Giả làm người tình xã hội đen, chương 4, góc truyện audio.com. Ba người đi vào địa điểm Kha Tái Tư chuẩn bị bữa ăn tối bên trong sòng bạc. Mọi người khi thấy Tất Thịnh xuất hiện đều đứng dậy chào anh. Tất đại ca, tiếng chào hỏi thân thiết này vang liên tục. Thạch Du rất là kinh ngạc với địa vị của Tất Thịnh ở trong xã hội đen. Đương nhiên mọi người cũng chú ý tới người bên cạnh Tất Thịnh, nếu không lễ phép gật đầu, trên mặt cũng tươi cười quan sát Thạch Du. Từ trên mặt bọn họ hớn hở nụ cười, Thạch Du biết mình đã thông qua cửa thứ nhất. Kha Tái Tư kéo Tang Nhã đi về phía Tất Thịnh và Thạch Du. Thạch tiểu thư tối nay cô thật là kiều diễm, hắn mở miệng khen tặng Thạch Du, nơi nào Tang Nhã mới là người mỹ miều nhất. Thạch Du cũng lên tiếng ca ngợi bạn gái hắn, cánh tay thủy chung chưa từng rời đi khuỷu tay của Tất Thịnh. Trong lúc vô tình cô mới chú ý thấy hốc mắt đỏ ửng của Tang Nhã, giống như vừa mới khóc. Hơn nữa cô còn chú ý đến một chuyện, đó chính là Tang Nhã nếu không phải là cúi đầu, thì cũng đem ánh mắt rời về phía nơi khác, hình như cố ý tránh lé Tất Thịnh và cô. Tất Thịnh dịu dàng kéo Thạch Du đi tới chỗ ngồi của bọn họ, anh săn sóc giúp Thạch Du kéo cái ghế ra, Thạch Du ngoái đầu nhìn lại anh cười một tiếng, hai người thỉnh thoảng ra vẻ ngọt ngào hạnh phúc khiến mọi người thật ngưỡng mộ. Trùng hợp Kha Tái Tư và Tang Nhã lại ngồi đối diện với bọn họ. Bên cạnh người hầu bàn bắt đầu đem từng món ngon tinh xảo bưng lên bàn. Tất Thịnh thỉnh thoảng lại thân mật gắp cho cô những món ngon trên bàn. Dường như, hành động của Tất Thịnh làm những người khác kinh ngạc, bọn họ cơ hồ đều không thể tưởng tượng nổi. Kha đại ca, sòng bạc này khai mạc ngày mai sao? Một người trong đó hỏi cắt ngang không khí ngạc nhiên của mọi người. Đúng vậy, xin các vị đại ca giúp sức, để cho ngày mai sòng bạc có chút tiền mở cửa, đó chính là tiền mừng của các vị rồi. Kha Tái Tư mừng rỡ như điên cười ha ha. Được, cái này cần xem bản lãnh của anh, có thể thắng chúng tôi bao nhiêu tiền mừng, không hơn 1 vạn là chúng tôi thắng, sau đó anh cũng không thể thu hồi tiền mừng rồi. Tên còn lại làm như đùa giỡn nói. Làm sao biết chứ, Kha Tái Tư ngẩng đầu nhìn về phía Tất Thịnh, Tất đại ca, ngày mai nhớ nhất định phải giúp đỡ đó. Tất Thịnh lạnh nhạt cười một tiếng, sẽ chuyện lớn này tôi sao dám quên, Thạch tiểu thư, đến lúc đó mời cô đến chung vui. Kha Tái Tư trợn to đôi ánh mắt gian tà nhìn Thạch Du. Tất Thịnh đến tôi nhất định đến, chỉ là, Thạch Du bất đắc dĩ nhìn Tất Thịnh, tôi sẽ không đánh cuộc chỉ sợ chúng tôi sẽ phải đưa ra rất nhiều tiền mừng. Không sao, chỉ cần em có thể vui vẻ là tốt rồi, tiền cũng không phải vấn đề. Tất Thịnh dịu dàng trấn an Thạch Du, Thạch tiểu thư, cô còn lo lắng cho ví tiền của Tất đại ca. Chúng tôi cũng không phải không biết tiền của Tất đại ca xếp lên 20 chiếc xe tải cũng không vừa. Một người trong đó danh mãnh ôm bụng cười lăn lộn. Nghe vậy, trong lòng Thạch Du không khỏi chấn động. Có thật không, anh ta giàu có như vậy? Thạch Du, chẳng lẽ cô không phải biết mình có một tòa kho tài? Cô đừng trêu chọc chúng tôi. Lần đầu tiên Tang Nhã mở miệng nói chuyện trong tối nay, trong lời nói lại tràn đầy vị chua. Thật sao, Tang Nhã, theo tôi thấy cô mới là người có một tòa kho tài. Ngày mai sòng bạc của Kha đại ca bắt đầu khai trương lợi nhuận cuồn cuộn không dứt, tin tưởng cô sẽ được hưởng vinh hoa phú quý vô tận. Góc truyện audio.com. Thạch Du làm bộ sửa sang lại khăn ăn trên đùi, giọng nói hết sức châm chọc chế giễu. Tang Nhã nghe vậy, giận đến cắn răng nghiến lợi cúi đầu không nói. Trong lòng Kha Tái Tư mặc dù hiểu Tang Nhã bị xúc phạm, nhưng mà trên mặt vẫn hiện lên vẻ mặt vui thích. Cảm ơn cô Thạch tiểu thư, hy vọng cô sẽ hay tới sòng bạc chơi, để cho sòng bạc ngày càng phát triển hơn nữa. Nhất định là như thế. Thạch Du dịu dàng nâng lên khóe miệng. Lúc này, trong phòng ăn vang lên một bản nhạc du dương. Thạch Du không thích tiếp tục ở lại đây mà soi mói nhau, vì vậy dùng ánh mắt năn nỉ nhìn Tất Thịnh. Có thể nhảy với em một điệu không? Tất Thịnh liếc mắt nhìn chỗ đất trống trước mặt kia, bởi vì ngày mai mới khai mạc cho nên cả khách sạn sòng bạc chỉ có mấy người bọn hắn, cũng không có những người khách khác. Kha đại ca, không bằng bây giờ chúng ta đến tiết mục tiếp theo. Tất Thịnh đề nghị, tiết mục tiếp theo, Kha Tái Tư hỏi Tất Thịnh, ánh mắt Tất Thịnh liếc về phía Thạch Du. Chúng tôi muốn khiêu vũ. Khiêu vũ, tốt, không bằng mọi người sẽ tới ăn sau. Pa, ti, Kha Xét tiếp nhận đề nghị của Tất Thịnh, giơ tay lên gọi phục vụ bên cạnh bọn họ, ý bảo để cho bọn họ chuyển ra sân cho vui vẻ. Dàn nhạc cũng vì bọn họ thay đổi ca khúc, để cho bọn họ có thể tận tình đắm chìm trong không khí hoan lạc. Tất Thịnh ôm Thạch Du đi vào sàn nhảy, hai người theo âm nhạc nhảy múa. Tất Thịnh mặc tây trang phẳng phiu, ở giữa một đám đại ca tầm thường, trông anh thật nổi trội. Ở trong tiếng âm nhạc lãng mạn, được anh ôm vào trong ngực, nghe thấy được hơi thở nam tính trên người anh, Thạch Du dường như được đặt mình trong mộng đẹp. Dưới sự hướng dẫn không ngừng xoay tròn của anh, cho đến khi không cách nào hô hấp, cả người lâng lâng. Anh đột nhiên lộ ra nụ cười kỳ quái mà mừng rỡ. Cô vừa mới biểu hiện thật giỏi. có thật không, là một đoạn kia, bất thình lình được tán thưởng làm Thạch Du cảm thấy có chút khó hiểu. Tất Thịnh không nói ra, chỉ là hé miệng khẽ mỉm cười. Anh cẩn thận chú ý đôi mắt tỏa sáng của cô ấy, có lúc lóe lên ánh sáng bướng bỉnh, có lúc bởi vì tức giận mà trở nên thâm trầm, nhưng lại tràn đầy trí khôn, tại vì sao mà dưới mọi tình huống đều không thể che giấu phần sáng rỡ này. Thạch Du cảm thấy bị nhìn chăm chú rất không được tự nhiên. Này, anh đang xem cái gì? Không có gì, Tất Thịnh nhẹ giọng cười một tiếng. Không lừa tôi, Thạch Du nhăn chặt lông mày nhìn anh, không tin trả lời. Thật không lừa cô, ánh mắt ý vị sâu xa dò xét hướng Thạch Du, rồi anh lại cất tiếng cười thoải mái. Còn cười, nếu là tôi thật sự đã xấu hổ rồi, tin tưởng anh thì mặt trời đã không có ánh sáng. Thạch Du tức nhìn anh chằm chằm. Chớ đa nghi, tôi chỉ là cười, ở những chỗ ngồi mỗi một vị đều là các cơ bá chủ một phương, nhưng là ánh mắt bọn hắn bây giờ tất cả đều bị cô cướp đi, đúng là anh hùng không qua ải mỹ nhân. Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Tất Thịnh hài hước nói, nói như vậy, bọn họ là anh hùng khó qua ải mỹ nhân quan, vậy còn anh? Anh có phải anh hùng hay không? Qua được ải mỹ nhân sao? Thạch Du châm chọc thăm dò. Tất Thịnh không muốn đấu lại cái nhanh mồm nhanh miệng của cô, nụ cười trong nháy mắt dừng ở trên mặt, hai mắt nhìn cô chằm chằm. Cẩn thận cái miệng nhỏ nhắn của cô. Hừ, nói không lại tôi, lại đi dùng chiêu này. Thạch Du căm giận rên một tiếng. Lúc này, Kha Tái Tư ôm Tang Nhã đi tới bên cạnh bọn họ. Xin chào, gocchuyenaudio.com. Thạch tiểu thư, cô giống như đang tức giận thế nào, Tất đại ca của chúng tôi chọc giận cô à, cũng không sao, anh ấy luôn thích trêu chọc tôi. Thạch Du cố ý lớn tiếng nói. Tất đại ca chọc cô như thế nào chứ? Kha Tái Tư vẻ mặt nghi ngờ, truy tìm bằng chứng để hỏi. Trong lòng Tất Thịnh thoáng chốc bị chấn động, cúi đầu trừng mắt nhìn Thạch Du, cầm tay cô cũng không khỏi tự chủ nắm chặt. Thạch Du cũng nhìn chằm chằm lại Tất Thịnh, rồi lập tức nghiêng đầu nhìn Kha Tái Tư. Tôi nói muốn đi ra ngoài đi dạo một vòng, thế nhưng anh ấy lại kiên trì nói tôi còn chưa khỏe lại, anh nói tôi làm sao có thể không tức giận. Ô, chuyện nhỏ này lại làm cô tức giận sao, nếu như cô muốn đi ra ngoài dạo một vòng, có thể mời Tang Nhã đi cùng. Nếu không tôi cũng vui lòng theo. Kha Tái Tư ánh mắt gian tà nhìn thoáng qua Thạch Du không có ý tốt. Không cần, nếu thực sự Thạch Du muốn đi tham quan cảnh đêm của Las Vegas, tôi đương nhiên sẽ đi cùng cô ấy. Trong giọng nói Tất Thịnh kiên quyết tràn đầy ý muốn bảo hộ mãnh liệt. Lời này là anh nói, không thể đổi ý đâu đó. Thạch Du nắm được lời hứa của anh, mừng vui tột đỉnh nói. Dạ em yêu, anh sẽ không đổi ý. Tất Thịnh bất đắc dĩ lộ ra vẻ mặt cười khổ, gật mạnh đầu. Một khúc xong, Tất Thịnh ôm Thạch Du trở lại chỗ ngồi, cũng không quên hôn nhẹ lên khuôn mặt cô. Ban nhạc lại vang lên lần nữa. Kha Tái Tư ôm Tang Nhã đi tới trước mặt bọn họ. Tất đại ca, không biết tôi có thể mời Thạch tiểu thư nhảy một điệu. Vẻ mặt Thạch Du đột nhiên khẩn trương nhìn Tất Thịnh, đáy mắt như cầu khẩn nói cô không muốn. Tất Thịnh vì ngại ánh mắt của các đại ca đều tập trung ở trên người anh đành phải tỏ ra hào phóng. Dĩ nhiên có thể, Thạch Du, em hãy theo Kha đại ca nhảy một điệu đi. Thạch Du không dám tin trợn tròn hai mắt nhìn Tất Thịnh, chẳng lẽ đây chính là vai trò của người yêu đại ca xã hội đen. Tất Thịnh thừa dịp nghiêng người hôn lên má của cô hết sức nhẹ giọng nói ra. Nhảy xong tôi lập tức dẫn cô đi thưởng thức cảnh đêm ở Las Vegas, còn có. Cẩn thận, Thạch Du cuối cùng cũng hiểu anh là bất đắc dĩ, và cũng quan tâm đến cô, giận hờn lúc đầu trong nháy mắt trở thành mây khói, khóe miệng cô khẽ nhếch lên, lộ ra ý cười nhàn nhạt. Nhớ đi cùng tôi xem cảnh đêm đó. Nói xong, cũng đem đôi môi lại gần gương mặt của anh. Tôi sẽ cẩn thận, Tất Thịnh mỉm cười nâng cánh tay của cô. Đi đi, tôi tin tưởng nhất định anh và Tang Nhã cũng có rất nhiều lời phải nói. Kha Tái Tư cứng rắn đem Tang Nhã đẩy tới trước mặt Tất Thịnh. Chỉ thấy mặt Tang Nhã kinh ngạc lại không biết làm sao. Không sao, tôi sẽ nói chuyện với Tang Nhã. Tất Thịnh gắng gượng đồng ý, Kha Tái Tư hưng phấn nâng tay Thạch Du đi vào sàn nhảy. Chúng tôi nhìn ra được Tất đại ca rất đau lòng. Đôi tay mập mạp của hắn tiện thể ôm chặt hông của Thạch Du. Anh ấy rất thương tôi. Thạch Du quay đầu tránh không phải nhìn khuôn mặt ghê tởm của hắn. Cô lo lắng cho Tất đại ca. Kha Tái Tư đột nhiên nói ra những lời này. Thạch Du kinh ngạc quay đầu nhìn Kha Tái Tư. Tại sao tôi lại phải lo cho Tất Thịnh? Bởi vì ánh mắt cô vẫn luôn nhìn chăm chú vào Tất đại ca và Tang Nhã. Kha Tái Tư nói, Thạch Du thật muốn cười lớn một tiếng, hắn cho là mình lo lắng cho Tất Thịnh. Chẳng qua là cô chỉ không muốn nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét của hắn thôi mà. Trước kia Tang Nhã từng là người yêu của Tất đại ca. Kha Tái Tư làm như không cẩn thận vô tình nói ra. Đối với Thạch Du chuyện này thật là bất ngờ. gocchuyenaudio.com. Tôi không biết về chuyện này.